Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100. Khương Thái Công câu cá lại mong có người cắn câu. Hắn là ai a? Tán tu đệ nhất nhân, một cái duy nhất có thể cùng gia tộc chống lại tán tu lực lượng. Chỉ cần tiểu tử này không phải người ngu, liền sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ngươi sao người nào à? Xen vào việc của người khác, còn bái ngươi làm thầy. Phi, cũng không tè dầm chiếu mình một cái. Nhìn ngươi cái kia đức hạnh. Thiết Nghiêu, ném ra, bất quá nhìn hắn đến tuổi phân thượng. Không cần thương tính mạng hắn. Lão gia hỏa, cút đi, đại nhân nhà ta không thích ngươi. Lý Quỳ đi ra phía trước, liền hướng trước khẽ vươn tay. Lão giả kia thấy vậy, giật nảy cả mình, muốn tiến hành thân hình lui về phía sau. Thế nhưng là Lý Quỳ căn bản một hữu để ý biết về già người động tác, vẫn như cũ quào về phía trước, với lại trực tiếp cầm lão giả bắt lấy, đồng thời giơ lên. Lão giả thấy vậy, không khỏi kinh hãi trong lòng, lấy thân pháp của mình vậy mà không có né tránh một chảo này. Cái này đại hán mặt đen làm sao quái dị như vậy? Đồng thời trong lòng cũng có chút không thích, thiếu niên kia không bái chính mình vi sư thì cũng thôi đi. Thế nhưng là còn muốn đem chính mình ném ra. Đây không phải chà đạp hắn áo lông áo vải tôn nghiêm mà. Chính mình thế nhưng là đường đường vương cấp cảnh cường giả, làm sao dễ dàng như vậy mà liền bị cái này hắc hán giơ lên. Hắn theo bản năng muốn giãy giụa phản kháng, thế nhưng là Lý Quỳ hơi dùng lực một chút, liền đem hắn ném đi ra ngoài. Lý Quỳ lực lượng khổng lồ biết bao, coi như hắn là vương cấp cảnh cường giả cũng không có theo phản kháng. Thân thể căn bản không chịu khống chế liền thẳng đến phương xa bay đi. Đằng, đằng, đằng, trọn vẹn bay ra ngoài hơn 200 mét. Lão giả mới rơi trên mặt đất, dư lực chưa tiêu, lại dọc theo bãi cỏ vạch ra đi mấy chục mét, mới ngừng lại. Lão giả hôn mê rồi, cả đầu phảng phất kịp thời, sững sờ ngồi trên đồng cỏ, bờ môi tím xanh, thân thể giống run rẩy đồng dạng run rẩy, một đôi mắt hoảng sợ nhìn qua nhếch miệng cười to Lý Quỳ. Áo lông bố y thất bại, hắn làm sao bị ném ra, người nào to gan như vậy, liền áo lông bố y cũng dám vứt. Áo lông bố y là ai a? Ngốc hả ngươi, đại danh đỉnh đỉnh tán tu đệ nhất nhân, vương cấp cảnh cường giả, thêm ra tên a, ngươi vậy mà không biết. Thật là ót ta, áo lông bố y bị ném ra ngoài. Thật hay giả, nhóm người kia quá kinh khủng. Liền áo lông bố y cũng dám vứt. Tranh thủ thời gian cách bọn họ xa một chút. Áo lông bố y là vương cấp cảnh cường giả. Cái kia vứt hắn đại hán là cái gì tu vi? Không biết, dù sao so với áo lông bố y lợi hại. Trong lúc nhất thời Lý Quỷ uy danh bắt đầu truyền ra. Áo lông bố y là có uy tín cường giả, chưa từng bại trận, cho tới nay chịu nhiều các tán tu theo đuổi. Nhưng là hôm nay lại bị một cái không có danh tiếng gì đại hán mặt đen bị ném bay ra ngoài. Hiển nhiên là thất bại, đây tuyệt đối là ít lưu ý. Kình bảo ít lưu ý, có thể nào không cho đám người nghị luận ầm ĩ? Nhưng là áo lông bố y lại đứng người lên hình vỗ mông một cái. Tự mình về tới thuộc về hắn trong đội ngũ, hơn nữa còn hướng xa xa Từ Hạo Thiên mỉm cười nhẹ gật đầu. Tựa như chuyện mới vừa rồi không có phát sinh đồng dạng. Lão gia hỏa này không đơn giản, nhẫn thường nhân không thể nhẫn, không phải đồ ngu chính là kiêu hùng, có thể tu luyện tới vương cấp cảnh tu sĩ không thể nào là ngu xuẩn. Cái kia chính là kiêu hùng, đại nhân. Người này có thể vì ngài sử dụng. Tỷ Can đi theo Từ Hạo Thiên bên cạnh, cầm lão giả kia phân tích đạo lý rõ ràng, sau cùng trịnh trọng đề nghị. Không biết Tỷ Can nghe nói qua một câu nói không có. Khương Thái Công thẳng câu cá, người nguyện mắc câu sao? Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười, liền không tiếp tục để ý việc này. Có một số việc không thể nói quá trực bạch, có ít người không thể đi cưỡng cầu, chỉ có chậm rãi mưu toan. Chỉ cần mình không ngừng mà phát triển lớn mạnh, tự nhiên sẽ có bá nhạc đến đây tìm nơi nương tựa. Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Tỷ Can vừa đi vừa suy nghĩ lấy từ Hạo Thiên lời nói, nghĩ nửa ngày nhưng không được mấu chốt. Đại nhân chẳng những tư chất kinh người, ngay cả nhìn vấn đề mạch suy nghĩ cũng không phải chính mình đủ khả năng so sánh. Cao thâm mặt chắc, nhìn xem Từ Hạo Thiên cái kia tự tin vô cùng nụ cười. Tỷ Can đối Từ Hạo Thiên cách nhìn lại xảy ra biến hóa về chất. Hô, nguy hiểm thật, hoàng cấp cảnh đỉnh phong cường giả. Khó trách hắn đối với mình chẳng thèm ngó tới. Có như thế cường giả đi theo, đặt ở trên người người đó đều sẽ như thế, không có ngay tại chỗ giết mình. Thế là tốt rồi, kẻ này tuyệt không phải đồng dạng người. Gần nhất tu tiên giới thịnh truyền từ gia Từ Hạo Thiên mời chào thiên hạ anh hào, đã hiểu rõ tên cường giả đến nhờ cậy hắn. Chắc hẳn tiểu tử kia chính là Từ Hạo Thiên đi. Ngồi tại xe ngựa của mình bên trong, áo lông bố y đã không còn lão thái, ngược lại tươi cười rạng rỡ, đồng thời một cái to gan ý nghĩ tràn ngập lồng ngực của hắn, để cho hắn rơi vào trầm tư bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?